Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, có ý riêng. Loại đan dược này tuy nhiên bị trở thành vô lậu thần đan, nhưng mọi người bao quát Tần Ngọc bản thân cũng biết rõ đây chỉ là tàn khuyết hoặc là có tì vết đan dược. Cho dù là nắm giữ luyện chế chi pháp, kỳ thực tác dụng cũng không phải rất lớn, thậm chí còn không bằng một ít đan vượng linh đan hiệu quả tốt. Tự nhiên không thể bị ngoại nhân tiếp nhận. Chỉ là, mặc cho đan tháp đông đảo cao tầng nghiên cứu mấy ngày, cũng vẫn cứ không có một cái nào hoàn chỉnh manh mối. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể đem chú ý đánh tới Tiêu Nhiên trên thân. Tính toán, đón lấy tùy cơ ứng biến đi. Làm khó dễ vị này Tiêu Nhiên tiểu hữu là không thể nào. Hy vọng không nên quá khó chơi. Nếu như có thể đem luyện chế chi pháp chiếm được bên trên, cho dù là đánh đổi khá nhiều, thì thế nào đây? Thượng Quan Thanh mở miệng, trong giọng nói thấu một tia bất đắc dĩ. Một bên đại trưởng lão Tần Văn cùng với nhị trưởng lão mọi người tất cả đều theo tán thành gật gù. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ cũng hết sức coi trọng Tiêu Nhiên đây. Hơn nữa lấy Tiêu Nhiên bây giờ tuổi đạt đến thành tựu như thế này, tương lai cho dù là đột phá trở thành trong truyền thuyết bát phẩm đan thánh cũng không phải là không được. Vì là trước mắt một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, mà đi đắc tội một vị tương lai mình căn bản không đắc tội được đại nhân vật. Thật là không chịu nổi. Đứng ở một bên Mạnh Luân sắc mặt nhất thời hồng. Đậu phộng, các ngươi như thế làm là sao vậy cái ý tứ? Nhưng mà, không chờ hắn lại mở miệng, ngoài cửa dĩ nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lập tức một đạo lanh lảnh âm thanh vang lên. Vạn gia cùng Tiêu Nhiên đã mang tới. Dứt tiếng, Vạn Phó cùng Tiêu Nhiên hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vạn Phó phía trước, nhưng vẫn là một thân nhẹ nhàng khoan khoái trường bào màu xanh nhạt tại thân. Khóe miệng mang theo cười nhạt ý, hiển nhiên tâm tình không tệ. Ở Vạn Phó phía sau Tiêu Nhiên đồng dạng là không ti không lên tiếng đi tới. Dù cho hiện trường một phòng hiển thánh cao thủ, Tiêu Nhiên cũng không có hiện ra chút nào eo hẹp cảm giác. Vạn huynh, Tiêu Nhiên tiểu hữu, có khỏe hay không a? Thượng Quan Thanh mở miệng trước, một mặt nhẹ nhàng, vừa trên còn lại trưởng lão mọi người tự nhiên là đứng lên theo mọi người đánh tới bắt chuyện. Tiện thể, tự nhiên cũng là theo Tiêu Nhiên chào hỏi, cho dù là không nhìn ở Vạn Phó trên mặt, chỉ cần Tiêu Nhiên đón lấy liền muốn trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão thân phận. Bọn họ liền không có cần thiết tìm cho mình không tự tại. Cho dù là trước kia một mặt không xóa Mạnh Luân, tại chính thức đối mặt Vạn Phó cùng Tiêu Nhiên hai người lúc, trên mặt cũng không thể không bỏ ra nụ cười tới làm mặt ngoài công phu. Mà Tiêu Nhiên đối với những này đan tháp cao tầng, đương nhiên sẽ không bày quan hệ sắc mặt, huống hồ hắn cũng không có sắc mặt có thể bày, có thể đứng ở chỗ này, tùy ý chọn một cái đi ra, thân phân địa vị liền vung Tiêu Nhiên 10 cái đường phố còn chưa hết. Tiểu tử Tiêu Nhiên, gặp qua chư vị trưởng lão tiền bối. Tiêu Nhiên đem chính mình tư thái bày tương đối thấp. Một là không hội đắc tội với người. Thứ hai mà, Tiêu Nhiên phía sau còn muốn ở đan tháp treo kích cỡ sủi cảo. Hơn nữa còn muốn đi vào đối phương trong cấm địa tu luyện một quãng thời gian. Khó thực hiện quá mức. Nếu như đắc tội với người, này thuần túy là tìm cho mình không tự tại. Mọi người thấy Tiêu Nhiên như vậy không ti không lên tiếng dáng vẻ. Đặc biệt là Tiêu Nhiên mang theo đan hội quán quân oai cũng không có hiển lộ ra chút nào cuồng ngạo. Cùng tự phụ, không khỏi càng cao hơn xem Tiêu Nhiên liếc một chút. Người bình thường nếu là thu được như thế thiên đại vinh dự, không dám nói tự thân hội biến ngông cuồng đứng lên. Nhưng bao nhiêu hội có vẻ hơi cố chấp bảo thủ. Nhưng những khuyết điểm này từ Tiêu Nhiên trên thân một cái không có tìm tới. Lần này ngươi biểu hiện rất lợi hại chói mắt, đã không biết bao nhiêu năm, ta đàn tháp cũng không có xuất hiện nữa ngươi bực này nhân vật thiên tài a. Thượng Quan Thanh đứng lên không nhịn được khen một câu, nhìn Tiêu Nhiên hai mắt liền ở tỏa sáng, những lời này là phát ra từ phế phủ, vừa nói ra đến, càng làm cho bên cạnh những người khác không còn gì để nói, rồi lại vô pháp phản bác. Một bên Tần Ngọc cùng Đoạn Thần đám người sắc mặt càng là đỏ lên. Câu nói này quả thực cũng là đánh bọn họ mặt a. Nhưng cũng không thể không tán đồng câu nói này. Vẻn vẹn luyện đan một trên đường. Nếu như Tần Ngọc bốn người bọn họ là thiên tài thậm chí là quỷ tài nói. Như vậy Tiêu Nhiên toàn bộ cũng là một cái yêu nghiệt. Bởi vì Tiêu Nhiên làm ra đi ra sự tình. Đã vượt xa khỏi thường nhân có thể làm được phạm vi. Vẻn vẹn luyện chế thất phẩm vô lậu thần đan một hạng. Liền để Linh Thành tứ đại thiếu hoàn toàn phục. Đương nhiên, cái này chịu phục quá trình cũng không có như thế đơn giản. Nhưng lúc trước đang nghiên cứu Tần Ngọc luyện chế ngụy vô lậu đan lúc. Tự nhiên cũng miễn không nghiên cứu một phen Tiêu Nhiên đan dược. Cái này nghiên cứu một chút thì càng là đáng sợ. Đây mới thực sự là để Linh Thành tứ thiếu gia mọi người chịu phục nguyên nhân ở. Nói thật, đến hiện ở ta đều có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên luyện chế ra từ lâu thất truyền hơn mấy vạn năm vô lậu thần đan. Ngươi năng lực lĩnh ngộ cùng với đan đạo trình độ. Cho dù là bản tọa, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm nha. Thượng quan thanh một bên đại trưởng lão Tần Văn tiến lên một bước. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt đồng dạng có chút hỏa nhiệt. Bọn họ những người này có thể hay không ở đan đạo tiến thêm một bước. Quan trọng nhưng là toàn ở Tiêu Nhiên trên thân. Tiêu Nhiên trong lòng nói thầm một tiếng đến. Quả nhiên liền nghe một bên có một âm thanh khác vang lên đạo. Xác thực, Tiêu Nhiên luyện chế chi pháp ta cũng phi thường hiếu kỳ. Ta cẩn thận so sánh quá. Tiêu Nhiên luyện chế vô lậu phương pháp luyện đan pháp hay là theo mấy vạn năm trước thời điểm so. Với hơi có không giống. Nhưng công năng là một dạng. Hơn nữa chỗ rất nhỏ. Ta cảm giác Tiêu Nhiên xử lý không kém chút nào. Thậm chí hậu sinh khảo ý thắng Vu Lam. Vậy thì đáng giá biết tròn biết méo. Một khi cỡ này phương pháp thông dụng mở. Đối với ta nhân tộc tuyệt đối có lợi ích khổng lồ. Đến thời điểm thậm chí có thể mượn đan dược oai. Một lần mở rộng lãnh thổ. Đem yêu tộc triệt để áp chế đứng lên. Điểm ấy đúng là lời nói thật. Có cỡ này đan dược giúp đỡ. Cho dù xét ở giết quá trình bên trong bị thương nặng. Có cỡ này đan dược giúp đỡ, cũng vô cùng có khả năng chuyển bại thành thắng. Đây đối với nhân tộc có ý nghĩa trọng đại a. Lại một người đứng lên đuổi chòm râu gật gù. Hiển nhiên là vô cùng tán thành lúc trước mấy người nói tới. Bên cạnh còn lại hơn 10 vị trưởng lão mặc dù không có nói chuyện. Nhưng xem tư thế kia rõ ràng đều là đồng ý lời nói này. Một đám cáo già, Tiêu Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng. Nói như thế nhiều, cũng là hy vọng Tiêu Nhiên có thể đem vô lậu thần đan luyện chế chi pháp giao ra thôi. Lại có thể nói như thế đường hoàng. Một bên Vạn Phó cũng không có mở miệng, chỉ là trên mặt mang theo nụ cười ngồi ở một bên. Còn lại trưởng lão mấy người cũng là lần lượt ngồi xuống. Hiển nhiên tâm tình đều là rất tốt, còn là thật không tệ, hay là giả không tệ. Vậy cũng chỉ có lão thiên biết rõ. Kỳ thực sớm ở bắt đầu luyện chế vô lậu thần đan thời điểm. Tiêu Nhiên liền biết rõ cái này luyện chế chi pháp khẳng định không gánh nổi. Hơn nữa Tiêu Nhiên vẫn không có ý định cất giấu dịch. Tỉ như Tiêu Nhiên ở Bạch Ngọc Thành bên trong tinh thần các bên trong. Trừ Tiêu Nhiên một người ở ngoài. Còn lại những người khác Tiêu Nhiên đã từng đã dạy bọn họ luyện chế vô lậu phương pháp luyện đan. Pháp, tuy nhiên luyện chế tỷ lệ thất bại cực cao. Nhưng mấy cái lô hạ xuống vẫn cứ có thể thành công. Có ít nhất hai người trở lên nắm giữ luyện chế chi pháp. Phía sau Tiêu Nhiên cũng là dự định tìm một cơ hội đem luyện chế chi pháp giao ra. Cùng với đến thời điểm không khống chế được phía dưới truyền đi. Không bằng hiện ở chính mình chủ động tìm một cơ hội đem đồ, vật cho giao ra. Như vậy còn có thể đổi một khoản đủ tốt nơi phí tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1026, mọi người an ủi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.